Chúa Tể Chi Vương, chương 1342, đồ sát, góc truyện audio.com, khu vực hạch tâm trong mật điện, tiểu tử kia, rõ ràng có diệt thế hắc giao long thiên cơ miêu giúp đỡ. U Tuyền cổ thần tức giận gào thét, diệt thế hắc giao long, có đủ một tia diệt thế long tộc huyết mạch nhưng chỉ là thất giai đỉnh phong, cũng không thuộc về bát giai cổ thần. Mà thiên cơ miêu thì càng thâm bất khả trắc, bởi vậy kế hoạch quần công triệt để sụp đổ. Thậm chí thiên long tỏa không trận ngược lại trở thành lồng giam trói buộc thành viên thiên ma đường. Đáng giận, hai cỗ luân hồi bất diệt thể của đều chết hết cũng không nhìn được tình huống cụ thể. U Tuyền cổ thần hai đấm nắm chặt, một cỗ khí tức u lãnh âm hàn hướng bốn phía tràn ngập mà đi. Thiên cơ miêu tự hồ là cố ý gây nên, ngay từ đầu đã cố ý chém giết luân hồi bất diệt thể. Tuy nhiên, U Tuyền cổ thần có rất nhiều luân hồi bất diệt thể, vốn muốn lấy chúng để hiểu rõ chiến lực của đám người Triệu Phong. Những luân hồi bất diệt thể kia một khi tiếp cận chính là đi chịu chết. Hơn nữa, nếu là bị hút vào cửu lôi luyện phách kính, bị luyện hóa thành lôi đình hồn tinh coi như là luân hồi bất diệt thể đều không thể phục sinh. Hai người các ngươi, nhanh lên đuổi qua kia, U Tuyền cổ thần hạ đạt mệnh lệnh cho Tà Thánh Song Thần. Tình huống hôm nay, chỉ có Tà Thánh Song Thần mới có thể đối phó bọn người Triệu Phong. Mà cửu giai luân hồi bất diệt thể, bởi vì ở ngoại vi khu vực thiên ma đường, khoảng cách xa nhất chạy tới còn phải cần một khoảng thời gian. Trưởng lão, tin tức của bát giai đỉnh phong khôi lỗi, tra được rồi. Một tên nhân viên thao tác thông qua ngoại hình khôi lỗi tra được người có được đến tất cả tin tức. Hắn đem những tin tức này toàn bộ cáo chi U Tuyền cổ thần. Cái gì, tiểu tử kia vừa lẻn vào liền giết La Môn cổ thần, hơn nữa các ngươi đều không có phát hiện. U Tuyền cổ thần vừa bình phục tâm tình, lần nữa bị lửa giận trong lòng đốt không thể không thổ lộ. Bên trong mật điện lập tức câm như hến, hồi lâu U Tuyền cổ thần mới tỉnh táo lại, lâm vào trầm tư. Tiểu tử kia, hình như trước đây biết rõ bốn phía có biến. U Tuyền cổ thần khuôn mặt lạnh lùng, thiên ma đường kiến trúc tài liệu đặc thù, lại có trận pháp gia cố, có thể mạnh mẽ ngăn cách thần thức. Nhưng Triệu Phong chiến đấu cùng bát giai máy móc khôi lỗi lại như rõ ràng biết rõ bốn phía hết thảy. Ồ, nhưng vào lúc này, U Tuyền cổ thần thông qua luân hồi bất diệt thể, gặp tình huống mới. Là Lạc Linh cổ thần, U Tuyền cổ thần thanh âm băng hàn. Lúc này, Lạc Linh cổ thần đang chuẩn bị lẻn vào mật điện, nhưng hạch tâm khu vực người tuần tra thật sự là quá nhiều, càng có rất nhiều luân hồi bất diệt thể. Ngay tại vừa rồi, Lạc Linh cổ thần bị một cỗ luân hồi bất diệt thể phát hiện, cũng may nàng lập tức rút lui khỏi. Tại sao có thể như vậy? Lạc Linh cổ thần cảm giác có chút khác thường, lúc này nếu là hướng bên trong sông vào thật sự quá nguy hiểm. Nàng cân nhắc liên tục quyết định lui lại, hơn nữa nàng có biện pháp ly khai thiên ma đường. Không bằng giúp hắn một tay, Lạc Linh cổ thần bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Phong. Lúc trước nàng quyết định lần nữa lẻn vào mật điện, Triệu Phong từng nhắc nhở nàng quá mức nguy hiểm, nhưng Lạc Linh cổ thần không có nghe theo lời khuyên. Hơn nữa nhìn bộ dáng Triệu Phong, tựa hồ là không có biện pháp ly khai thiên ma đường, ở đằng kia chờ cơ hội. Coi như là báo đáp nhân tình của góc truyện audio.com, hắn, Lạc Linh cổ thần thấp giọng nói ra, lập tức ly khai. Lạc Linh cổ thần sau khi rời đi cách đó không xa xuất hiện một tên bát giai luân hồi bất diệt thể, nhưng bên trên lại tản mát ra linh hồn lực lượng của cửu giai cổ thần. Lạc Linh cổ thần cùng tiểu tử kia là cùng một nhóm. U Tuyền cổ thần lần nữa lâm vào suy tư. Hắn còn không biết thân phận chân thật của Triệu Phong, cho rằng Triệu Phong giống như Lạc Linh cổ thần cũng là thời không thánh địa. Lạc Linh cổ thần chẳng lẽ là cùng với tiểu tử kia hội hợp mang theo thiên cơ miêu, ly khai nơi đây. U Tuyền cổ thần đôi mắt tinh quang lóe lên, nếu để cho Lạc Linh cổ thần cùng Triệu Phong hội hợp đến lúc đó, Tà Thánh Song Thần đi qua đều là chịu chết, cửu giai luân hồi bất diệt thể đều có thể không ngăn được bọn hắn, mà thiên cơ miêu cũng có khả năng bị bọn hắn mang đi. Không đem bọn ngươi bắt được ta còn có thể diện gì? U Tuyền cổ thần hừ nhẹ một tiếng, thiên ma đường tổng cộng có hai người lẻn vào. Hôm nay, hai người kia sắp hội hiệp, nói cách khác U Tuyền cổ thần có thể không cần tọa trấn chỗ này. Tính toán còn sẽ phát sinh tình huống khác cũng không so được với thiên cơ miêu cùng hai người lẻn vào. Hô, nghĩ tới đây, thân hình U Tuyền cổ thần, hóa thành một đoàn vụ hoàng hôn, biến mất ở bên trong mật điện. Chạy đi đâu, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận. La Môn cổ thần phẫn nộ hét lớn, từ khi thiên long tỏa không trận bố trí xuống, Triệu Phong liền không cùng hắn giao thủ, mà ra tay với thành viên thiên ma đường. Ngay lúc vừa rồi, một tên thất giai cổ thần ở trước mặt của hắn vẫn lạc. Loại bất lực thất bại cùng khuất nhục này, làm cho La Môn cổ thần thiếu chút nữa mất đi lý trí. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, hắn không cùng La Môn cổ thần đánh, không phải bởi vì sợ hắn. chỉ là bởi vì giết La Môn cổ thần, hơi có chút phiền phức, đến lúc đó lại để cho những người khác chạy thoát, vậy là thua lỗ rồi. Bởi vậy, Triệu Phong trước hạ sát những người này trước. Vèo, hào quang vàng nhạt xẹt qua, Triệu Phong đến trước mặt một tên thất giai cổ thần mặc áo bào xanh. Nhanh cởi bỏ đại trận, cổ thần áo bào xanh gặp Triệu Phong hướng hắn vọt tới, sắc mặt đại biến, kinh hoàng vô cùng. Thiên Long tỏa không trận là bốn người lợi dụng đạo cũ đặc thù liên hợp thi triển, muốn cởi bỏ cũng cần bốn người, nếu không hết sức phiền toái. Hai cỗ luân hồi bất diệt thể tử vong, Triệu Phong giết một người, tên còn lại bị diệt thế hắc giao long cuốn lấy. Giờ phút này, chỉ còn lại nam tử tóc đỏ cùng cổ thần áo bào xanh. Hai người bọn họ lúc diệt thế hắc giao long cùng thiên cơ miêu đi ra, mà bắt đầu phá trận nhưng còn không thành công. Cửu lôi luyện hồn, Triệu Phong trực tiếp thúc giục cực phẩm thần khí cửu lôi luyện phách kính. Không tốt, cổ thần áo bào xanh lập tức đình chỉ phá trận bỏ chạy. Ông chi chi, nhưng hắn so với tốc độ của bảy căn xiềng xích không thể so sánh, gắt gao đi theo sau lưng, phảng phất như độc xà lôi điện, chỉ cần hắn buông lỏng nháy mắt cũng sẽ bị cuốn lên. Mơ tưởng, nhưng vào lúc này, La Môn cổ thần hướng Triệu Phong đánh tới. Trường kiếm trong tay điên cuồng múa, bổ chém ra vô số lưỡi đao cực lớn, tràn ngập giữa thiên địa. Hỗn nguyên thuẫn, Triệu Phong vận chuyển hỗn nguyên thần lực ngưng kết ra một quang thuẫn tối tăm vặn vẹo, đem mình bảo hộ lại. Hắn mặc kệ La Môn cổ thần toàn. gocchuyenaudio.com, lực đối phó tên cổ thần áo bào xanh, không muốn, cổ thần áo bào xanh hoảng sợ gào rú, đinh ha ha, linh hồn của hắn bị bảy căn xiềng xích kéo túm lại, vô luận hắn dãy giụa làm sao, đều không đào thoát ra được. Thu, Triệu Phong thu cửu lôi luyện phách kính, lần nữa nhận lấy một cỗ linh hồn thể. Mèo mèo, một bên tiểu tặc miêu hoa chân múa tay vui sướng, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nó chỉ đem hai cỗ luân hồi bất diệt thể giết đi cũng không quản chuyện khác. Đây cũng là Triệu Phong phân phó, dù sao bị tiểu tặc miêu giết chết, bọn hắn còn có cơ hội phục sinh. Còn nếu là bị cửu lôi luyện phách kính hấp thu mất linh hồn, không chỉ có thể tránh điểm ấy, còn có thể bị luyện hóa thành lôi đình hồn tinh. Tại sao có thể như vậy? Trong đại trận, nam tử tóc đỏ vẻ mặt ngốc trẻ. Vốn là bọn hắn chế tạo khốn trận, vây giết Triệu Phong, nhưng bây giờ lại biến thành bọn hắn bị nhốt, bị Triệu Phong đồ sát. Vèo, Triệu Phong hướng diệt thế hắc giao long bay đi. Lúc này, đối thủ của diệt thế hắc giao long đã hấp hối. Cửu lôi luyện hồn, Triệu Phong thúc giục cửu lôi luyện phách kính, lại thua một người. Hôm nay, trong đại trận chỉ còn lại La Môn cổ thần cùng nam tử tóc đỏ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại trận có một tên bát giai cổ thần chạy đến. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Bát giai cổ thần vẻ mặt kinh hãi. Trước khi đến, hắn còn lo lắng đã tới chậm, người lẻn vào đã bị bắt. Lại không nghĩ rằng, chạy đến sau lại chứng kiến hình ảnh này. Hắn muốn đi vào trợ giúp thành viên thiên ma đường, nhưng không cách nào phá vỡ thiên long tỏa không trận, chỉ có thể ngốc trệ nhìn vào trong đại trận. Đây không phải là thật, tiểu tử này, tại sao có thể như vậy? Nam tử tóc đỏ cùng La Môn cổ thần khuôn mặt hơi có ngốc trệ, mang theo sợ hãi thật sâu. Giờ phút này chỉ còn lại có hai người bọn họ, nhưng bọn hắn biết rõ, mình không phải là đối thủ của bọn người Triệu Phong. Mà cường giả thiên ma đường trợ giúp cũng chưa có chạy đến. Chẳng lẽ bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này sao? Bọn hắn rất rõ ràng, một khi bị cửu lôi luyện phách kính hấp thu linh hồn, bọn hắn liền không có cơ hội phục sinh. Trước hết giết hắn, Triệu Phong cùng diệt thế hắc giao long liếc nhau, lập tức trực tiếp đối với tóc đỏ nam tử, khởi xướng tiến công. Tóc đỏ nam tử cùng La Môn cổ thần đều là bát giai, nhưng La Môn cổ thần chính là bát giai đỉnh phong, dường như khó đối phó hơn. Không, nam tử tóc đỏ, hét lên một tiếng, điên cuồng bỏ chạy. Nhưng luận tốc độ, hắn không nhanh bằng Triệu Phong, hơn nữa không gian bị hạn chế, hắn muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn. Cửu lôi luyện hồn, Triệu Phong thúc giục cửu lôi luyện phách kính, bảy căn lôi điện xiềng xích gào thét mà ra. Diệt thế long viêm, diệt thế hắc giao long song chảo vung ra hai luồng hỏa diễm xích hắc, ngọn lửa bay ra lập tức biến thành hai vòi rồng xích hắc tàn sát bừa bãi, hủy diệt hết thảy. Nhanh cứu ta, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đối phó bọn hắn. Tóc đỏ nam tử đối diện nguy cơ sinh tử, hướng La Môn cổ thần cầu cứu. Thua, cho dù liên thủ, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. La Môn cổ thần vẻ mặt bi thương. Hắn không phải là đối thủ của Triệu Phong, mà tóc đỏ nam tử cũng không phải là đối thủ của diệt thế hắc giao long. Huống hồ, bên cạnh còn có một thiên cơ miêu. Địa bảo kinh tinh, Triệu Phong nắm đúng, gocchuyenaudio.com. Thời cơ thi triển ra đồng thuật cường hãn, oanh phanh, toàn thân nam tử tóc đỏ bị một cỗ năng lượng hỗn loạn tàn sát bừa bãi, oanh tạc va chạm, toàn thân bị phá vỡ. Đinh Ha Ha, mà linh hồn của hắn trực tiếp bị lôi điện xiềng xích kéo vào cửu lôi luyện phách kính. Hôm nay, trong đại trận chỉ còn lại La Môn cổ thần. Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long cùng nhau nhìn về phía hắn. Không, ta không muốn chết, La Môn cổ thần phát ra gầm rú thê lương. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn tản mát ra năng lượng chấn động làm cho người ta tim đập nhanh. Không tốt, tự bảo, Triệu Phong cùng Diệt Thế Hắc Giao Long lập tức lui ra phía sau, hơn nữa thi triển tầng tầng phòng ngự. Như vậy ta cũng không cần chết rồi. La Môn cổ thần vẻ mặt thống khổ bi ai. Linh hồn tự bảo, không cách nào bị Triệu Phong rút ra, như vậy hắn còn có cơ hội phục sinh. La Môn cổ thần cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình bị bức thành như vậy, dùng tự bảo để đổi lấy một đường sinh cơ. Mèo mèo, tiểu tặc miêu cũng nhảy đến Triệu Phong, thủ trảo duỗi ra, phóng thích một đạo phù văn, bên trên vốn có phong ấn áo nghĩa, hình như có thể trấn áp bất luận lực lượng gì. Oanh phanh, bên trong thiên long tỏa không trận, một cỗ năng lượng kinh khủng lan tràn ra. Thiên địa không gian đều ẩn ẩn chấn động, mà thiên long tỏa không trận cũng trực tiếp bị tạc vỡ. Bốn phía một mảnh trống trải, mà đại trận bên ngoài bát giai cổ thần, phát giác được tình thế không đúng, đã sớm chạy thoát. Bất quá Triệu Phong lại phát hiện, sau khi La Môn cổ thần bạo tạc cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Cách chương.